Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Một phân không gian ý cảnh. Trong tay tiền càng ngày càng nhiều. Trần Vũ nụ cười trên mặt sẽ không đứt đoạn. Tiền là cái gì? Tiền nhưng là nạp vật cần. Có tiền, hắn muốn sung mãn cái gì liền sung mãn cái gì. Tới tấp trung thiên hạ vô địch, dây thay đổi tông sư không phải là mộng. Nếu như phá không truyền thuyết, cái thế giới này là một cái thế giới mạt thế, vô số hoàng kim sẽ mặc cho ta thu. Đáng tiếc đây là một cái thế giới võ hiệp, trộm được giành được hoàng kim cũng sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Chưa thỏa mãn dục vọng, Trần Vũ thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại sau đó giảm bớt. Nghĩ bậy thua nạp 100 tiền giấy. Người nghĩ bậy giảm bớt 10%. Nghĩ bậy thua nạp 1.000 tiền giấy. Người nghĩ bậy giảm bớt phần trăm chi 50. Nghĩ bậy thua nạp 10.000 tiền giấy. Người nghĩ bậy giảm bớt 100%. Thầm khen kim tiền mị lực. Hệ thống cường đại. Trần Vũ nằm ở trên giường không tới mấy phút, liền lâm vào mộng đẹp. Nạp hệ thống diệu dụng vô cùng, ngoại trừ chỉ số thông minh không thể nạp, còn lại đều có thể nạp. Nghĩ bậy thua nạp không coi là cái gì, thật không ngủ được. Hoa Hiền sung mãn một ít buồn ngủ, coi như là đứng ở hàn băng bên trong, như thường có thể khò khò ngủ say. Ngủ một giấc tỉnh, thần thanh khí sảng Trần Vũ đơn giản rửa mặt một chút, thay một bộ quần áo, đi xuống lầu phòng bếp, tự mình động thủ làm một chén thịt kho tàu mì thịt bò. Hồ lạp lạp ăn sạch sẽ, sau đó hài lòng đi về phía quầy. Nhân còn chưa có chết, sinh hoạt còn phải tiếp tục, vì mình cũng vì người nhà, còn phải cố gắng kiếm tiền. Sau 2 giờ, nhìn trước mặt thanh niên, Trần Vũ ngẩn ra một chút, suy nghĩ một chút sau, hắn lúc này mới phát hiện, thanh niên trước mắt là cái thế giới này vai nam chính. Không, nói chính xác một chút, đối phương chỉ là phá không truyền thuyết quyển kia bên trong nhân vật chính. Số chữ nhiều hơn nữa, nội dung lại phong phú, cũng không đại biểu được một thế giới, mà một thế giới, dù là chỉ có ngắn ngủi một ngày, cũng có thể sách phân ra vô số bộ. Trần trưởng quỹ, tại hạ Vũ Văn Hảo. Thanh niên cười chắp tay, không biết Vũ Văn công tử có chuyện gì. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt hỏi, coi như là hoàng đế tới, hắn là như vậy, làm một khách qua đường. Kiếp trước giới người cùng vật, đối với hắn mà nói, cũng không sánh nổi hoàng kim. Trần trưởng quỹ, ngươi có thể nhận biết thanh kiếm này. Vũ Văn Hạo gỡ xuống dùng vải bố bọc lại trường kiếm, chậm rãi đem mở ra. Ngày xưa ma kiếm cách lạc phong bội kiếm, cũng chính là trên giang hồ đồn đãi ma kiếm. Trần Vũ thờ ơ không động lòng nói, Trần trưởng quỹ, ta muốn đem này ma kiếm bán cho ngươi, 20 triệu lượng hoàng kim, như thế nào đây? Vũ Văn Hạo nói, đối người khác mà nói, có thể nói bảo vật vô giá ma kiếm, đối với ta mà nói, nhưng là không đáng nhắc tới. Trần Vũ lạnh nhạt nói, Trần trưởng quỹ, ngươi nguyện ra giá bao nhiêu? Vũ Văn Hảo không cam lòng hỏi nói, ma kiếm giá trị liên thành, mấy tháng trước, coi như ra giá mấy triệu lượng hoàng kim, cũng sẽ có nhân cướp mua. Mấu chốt là bây giờ tuyệt đối không người nguyện ý bỏ tiền mua ma kiếm. Ai cũng muốn cách lạc phong bảo tàng, lại có ai nguyện ý hoa mấy triệu hai mua cách lạc phong ma kiếm? Có kia mấy triệu lượng hoàng kim, ở vạn pháp lâu nghỉ ngơi mấy ngày, dù là thiên phú kỳ kém cũng có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Không cách nào khám phá ma kiếm bí ẩn, sẽ không tìm được cách lạc phong lưu lại bảo tàng. Không tìm được bảo tàng trước, ma kiếm chỉ là một thanh thần binh lợi khí, cùng tốc thành cao thủ hàng đầu so sánh, ma kiếm không đáng nhắc tới. Người mang huyết hải thâm cừu, cấp thiết muốn vì người nhà báo thù Vũ Văn Hảo, chỉ muốn mau sớm trở thành tiên thiên vũ giả, quên ăn quên ngủ nghiên cứu mấy tháng, cũng không khám phá ma kiếm bí ẩn, bảo tàng khó tìm bên dưới. Hắn lúc này mới nghĩ đến bán ma kiếm, thực lực bản thân chưa đủ, Vũ Văn Hảo không dám đem ma kiếm bán cho các đại môn phái. Nghe Vạn Pháp Lâu uy tín rất tốt đẹp, vừa có thể nhanh chóng tăng lên một thực lực cá nhân. Suy đi nghĩ lại suy tính một phen, hắn không chối từ gian khổ đi tới Vạn Pháp Lâu bán kiếm. Nếu như ngươi muốn bán, ta có thể ra giá 1000 lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, Trần trưởng quỹ, ngươi, Vũ Văn Hạo nhất thời giận không thể nuốt, người người mơ ước ma kiếm, khám phá bí ẩn trong đó, có thể có được cách lạc phong bảo tàng ma kiếm, đối phương lại ra giá 1000 lượng hoàng kim, đây không phải là khi dễ người sao, trong mắt ngươi, hay hoặc là ở trong mắt người khác, uy lực cường đại ma kiếm, trong mắt của ta. Cũng chính là một cái tương đối trường kiếm sắc bén, cùng ta Long Thần đao so sánh, kém không biết gấp bao nhiêu lần. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói, Trần trưởng quỹ, có thể để cho ta biết một chút về Long Thần đao sao? Vũ Văn Hảo hỏi, Trần Vũ tiện tay từ bên trong quầy, lấy ra trong không gian Long Thần đao, đao này nhìn qua là một cái đao tốt, rất tinh mỹ cũng rất xưa cũ. So với ma kiếm kém xa, Vũ Văn Hảo nói, ta đây Long Thần đao, là thiên hạ xếp hạng thứ nhất thần binh. Trần Vũ vẻ mặt đốc định nói, Long Thần đao vốn cũng không phàm, hắn lại cho nó đầy mấy 1 tỷ tiền giấy, uy lực vượt xa thế giới võ hiệp thần binh lợi khí. Trần trưởng quỹ, nếu như Long Thần đao cùng ma kiếm đối chém, ngươi cảm thấy là Long Thần đao sẽ đoạn. Hay lại là ma kiếm sẽ đoạn? Vũ Văn Hạo động linh cơ một cái hỏi, chỉ cần ngươi ma kiếm có thể chặt đứt Long Thần đao, ta cho ngươi 50 triệu lượng hoàng kim. Nếu như ngươi ma kiếm bị Long Thần đao chặt đứt, vậy cũng chớ oán trời trách đất, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trần Vũ một chữ một cái nói, đây chính là ngươi nói. Vũ Văn Hạo nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tại hạ nói lời giữ lời. Trần Vũ nói, tay phải của Vũ Văn Hạo nắm đao, tay trái cầm kiếm, vung hai tay lên, rắc rắc một tiếng sau, nửa đoạn ma kiếm rớt xuống đất, không nhìn ngây người như phỗng đối phương. Trần Vũ cầm lại Long Thần đao, đem cắm vào vỏ đao lại bên trong. Trần trưởng quỹ, này... Vũ Văn Hảo trợn mắt líu lưỡi hỏi, Long Thần đao uy lực, ngươi cũng kiến thức, ma kiếm đối với ta mà nói, hữu dụng không? Trần Vũ lạnh nhạt hỏi, Trần trưởng quỹ, sau này gặp lại. Vũ Văn Hảo cầm lên cắt thành 2 khúc ma kiếm, vẻ mặt cô đơn xoay người rời đi, lần sau nhớ mang tiền. Trần Vũ kêu một tiếng, thời gian như nước chảy. Đông đi xuân thuộc về, khí trời trở nên ấm áp, ý đồ càn quét thiên hạ đông phương vô tình, mệnh lệnh quân đội dưới quyền mở mang bờ cõi, các nơi thương nhân, võ giả, môn phái, rối rít mang theo hoàng kim bạch ngân, nối liền không dứt chạy tới Lạc Thành, vô tâm chú ý chuyện thiên hạ Trần Vũ, cả ngày đợi ở Vạn Pháp Lâu, mỗi ngày tái diễn giống nhau chuyện. Cá nhân số còn lại không ngừng tăng vọt, nhưng hắn vẫn luôn không có nạp, chỉ muốn tồn đủ tiền, sau đó nạp đặc thù ý cảnh. Hay, 2 năm rồi, cách nạp 1 phần đặc thù ý cảnh, còn kém không ít tiền, chỉ còn 3 tháng, có muốn hay không lại sung mãn một ít du lịch thời gian. 1 tháng cuối cùng, chỉ kém hơn 3.100 triệu tiền giấy rồi. Nhìn một hồi mạn thiên tinh thần, Trần Vũ trở về phòng bên trong, nằm ở trên giường ngủ. Sau 10 mấy ngày, tồn đủ tiền hắn, không chút do dự đổi 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Sung mãn thời gian ý cảnh hay lại là không gian ý cảnh? Có không gian, mới có thời gian, mới có ngũ hành, không muốn, liền sung mãn không gian ý cảnh. Trong lòng hơi động, 3.000 viên hạ phẩm linh thạch tan biến không còn dấu tích. Trần Vũ lĩnh ngộ một phần không gian ý cảnh, không hổ là đặc thù ý cảnh, dù là chỉ có một phần, cũng vượt qua xa cơ sở ý cảnh có thể so với. Thấy cá nhân số còn lại còn sót lại hơn 1.300.000, Trần Vũ cảm thán không thôi, ngắn ngủi mấy giây thời gian, hắn sẽ dùng 30 tỷ tỷ tiền giấy, Thiên Lam Tinh bao nhiêu quốc gia tổng tư sản, cứ như vậy bị hắn dùng xuống, lo được lo mất tâm tình, thật lâu không cách nào bình tĩnh, đầy một chút tiền sau đó, hắn tâm tình bình tĩnh, có tiền có hệ thống, muốn cao hứng liền cao hứng, muốn bi thương liền bi thương, không, không đúng, chỉ cần nhân không ngốc, ai muốn bi thương, chấn rồi chấn thần, Trần Vũ rời đi vạn pháp lâu. Tới cái thế giới này hơn 2 năm rồi, vẫn bận kiếm tiền, hắn đều không đi du sơn ngoạn thủy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.